Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 486, Thanh Gươm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cảnh báo rằng đã đến canh hai, bên hồ nước còn sót lại những mâm cơm lạnh và rượu còn dư. Mọi người đã rời đi, khu hồ trở nên trống trải, mưa rơi tí tách, càng rơi càng to. Khắp nơi rải rác những cánh hoa hồng rơi rụng, hương hoa pha lẫn với hơi ẩm, nặng nề đụng phải áo người. Lý Cẩm Dạ giật mình, cất đôi tay lại, đứng yên lặng trước cửa sổ. Qua khung cửa đỏ, hắn thấy Cao Ngọc Uyên gập lại chiếc ô, phía sau là Giang Phong với túi thức ăn trên tay. Cao Ngọc Uyên tiến lại gần hắn, nói, ta đã kêu bếp nhỏ nấu cho chàng một ít cháo củ môn, làm vài món nhỏ. Tối nay không ăn gì, dùng một chút đi. Lý Cẩm Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, lắc đầu, không có gì ngon miệng, nàng dùng đi, ta ngồi đây. Chàng không có ngon miệng, ta cũng vậy. Chàng ăn với ta thì ta mới ăn. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng với ánh mắt thương mến, không thể làm gì ngoài việc gật đầu. Hai người ngồi xuống trước giường, người hầu mang cháo đến. Cao Ngọc Uyên dùng hai thìa, nhìn lên thấy Lý Cẩm Dạ đổ mồ hôi trên trán, lấy khăn ra lau cho hắn. Cảm giác như có ngọn lửa đốt cháy nàng, Cao Ngọc Uyên bị tỉnh giấc bởi thân nhiệt này, hắn đang bị sốt. Nàng vội vàng ném chén canh ra, đặt tay vào cổ tay hắn. Chàng bị bệnh sao? Không sao cả. Hắn cười, sao lại không sao được. Người này từ khi ở Nam Cương giải độc, đến giờ chưa bao giờ bị đau đầu hay sốt. Vừa mới đây còn khỏe mạnh mà. Cao Ngọc Uyên cuống lên, tập trung tinh thần bắt mạch lại, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ đành hướng ra ngoài gọi lớn. Đi gọi Trương Thái Y đến đây. Thưa tiểu thư, Trương Thái Y đang ở trạm dịch, vẫn chưa quay lại. Trời ơi, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ? Cao Ngọc Uyên vội vàng đỡ Lý Cẩm Dạ lên giường, cởi khuy áo ngoài của hắn. Nhìn qua mạch tượng thì không có gì nghiêm trọng, ta không dám tùy tiện dùng thuốc. Chàng còn sốt cao, nên cứ lấy một thang thuốc nhẹ nhất cho chàng uống, ra chốt mồ hôi để hạ sốt cái đã. Khoan đã, Lý Cẩm Dạ kéo tay nàng lại, ta chỉ là vì tức giận quá mà thôi, ngủ một đêm là ổn. Nàng giúp ta đến thư phòng gặp Trường Sam và mấy người bọn họ, đừng giấu giếm gì cả. Nên nói gì thì cứ nói, rồi quay về sớm với ta. Thiếp không đi, A Uyên, Lý Cẩm Dạ nhìn nàng. Nếu ta không ra mặt, họ sẽ chờ suốt đêm mất. Chàng thật là, Cao Ngọc Uyên giận dỗi, nhưng trong tay Lý Cẩm Dạ lại như đang làm nũng. Hắn nghe tiếng bước chân nàng đi xa dần, chậm rãi nhắm mắt lại. A Ma, A Ma, chàng thầm gọi trong lòng. Cách xưng hô ấy là sau khi đến vùng bù loại mới học được. Trong cung, có khi gọi là mẫu thân, có lúc lại phải gọi là nương nương. Một đứa trẻ 3 tuổi, bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt Ama đã mờ nhạt trong ký ức. Chỉ còn nhớ bà thường mặc y phục đỏ rực như lửa, đi đến đâu cũng chói lóa rực rỡ. Ngay cả khi gọi nhũ danh của hắn, cũng như mang theo lửa. Tiểu Oan Dạ, Lý Cẩm Dạ từ từ mở mắt, hơi nước mờ lên nơi đáy mắt. Thực ra, cái chết của Ama vẫn luôn là vết thương trong lòng hắn. Những năm qua, hắn cố gắng kìm nén, đè nén nỗi nghi ngờ xuống đáy lòng. Không phải không dám chạm đến, mà là chưa đủ sức để đối mặt. Giờ đây, nghi ngờ ấy đã hiện rõ trước mặt. Bất kể người sau lưng là ai, có mục đích gì, Lý Cẩm Dạ biết mình không thể giả vờ không thấy nữa rồi. Thù giết mẹ, không đội trời chung. Cao Ngọc Uyên bước vào thư phòng, đem mọi chuyện kể lại cho bốn người kia nghe. Cuối cùng nàng nói, Vương gia bị sốt là vì tức giận quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chuyện thù giết mẹ bị khơi ra, tất nhiên sẽ khiến chàng đau đớn đến tận xương tủy. Chuyện này không thể qua được một sớm một chiều. Các vị đều là người bên cạnh chàng, xin hãy cùng ta khuyên giải chàng cho tốt. Tô Trường Sam đột nhiên đứng dậy, không nói một lời, khóe mắt liếc nhìn một người nào đó. Ta về phủ một chuyến, mai sẽ quay lại thăm. Khoan đã. Cao Ngọc Uyên gọi với theo, ta tiễn ngài một đoạn. Tô Trường Sam đáp, ngoài trời mưa lớn, khỏi cần tiễn. Không sao, còn có Tam Thúc che ô cho ta mà. Cao Ngọc Uyên quay đầu lại, Tam Thúc, làm phiền Thúc rồi. Tạ Dịch Vi khẽ giật mình, gật đầu, bước ra ngoài mở ô, che cho Cao Ngọc Uyên cùng đi dưới mưa. Tô Trường Sam cầm ô đi một mình, gương mặt ẩn trong bóng tối, không rõ cảm xúc. Cao Ngọc Uyên, có gì thì nói thẳng đi. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, thế tử gia quả nhiên là người thông minh, ta muốn nhờ ngài một chuyện. Mời nói, chuyện năm đó, khi đó cả vương gia và thế tử đều còn nhỏ. Nhưng quốc công gia khi ấy đã là nhân vật hiển hách trong kinh thành. Ta muốn nhờ thế tử gia về tìm hiểu chuyện cũ. Tô Trường Sam chấn động trong lòng, nghĩ thầm, mình đi gấp gáp như vậy cũng là vì chuyện này, không ngờ nàng lại nghĩ giống mình. Được, vậy ta không tiễn nữa, vương gia còn đang chờ ta quay lại. Nhờ Tam Thúc tiễn ngài ra đến cổng phủ, Tạ Dịch Vi sững người một lúc, mới khẽ đáp một tiếng. Cao Ngọc Uyên vì tâm trí đặt hết ở Lý Cẩm Dạ nên không nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng điệu. Khi Giang Phong mang ô tới, nàng khẽ nép sang ô khác, rời đi. Lúc này, Tô Trường Sa mới phát hiện một nửa người của Tạ Dịch Vi đã ướt sũng. Hắn lặng lẽ quay mắt đi, đợi đến khi bóng dáng Cao Ngọc Uyên khuất hẳn mới lạnh lùng nói. Về thay đồ đi, khỏi tiễn. Tạ Dịch Vi ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống. Đến khi ngẩng lên, bóng dáng kia đã tan vào màn mưa đêm. Phủ Phúc Vương, hai tỷ nữ ăn mặc đơn sơ quỳ trước giường tre, một người phe phẩy quạt, một người dùng búa nhỏ đập óc chó, đập được cái nào liền bóc sạch, đưa đến bên miệng Lý Cẩm Hiên. Vương gia, vào đi, người mới đến bước đến trước mặt Phúc Vương, khởi bẩm vương gia, phủ thân vương mở tiệc, công chúa A Cổ Lệ không tham dự. Nửa canh giờ sau, thân vương phi đến trạm dịch trước, sau đó vương gia và Trương Thái Y đi vào từ cửa sau. Rất tốt, Phúc Vương phất tay, hai tỷ nữ thức thời lui xuống. Rút người của chúng ta về đi, chuyện đến đây là kết thúc rồi, ngồi xem kịch là được. Vâng, người kia lui ra, Phúc Vương đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn màn mưa ngoài trời mà cười đắc ý, chuyện hơn 20 năm trước, thật thật giả giả thật thật. Nhưng chỉ cần đâm một nhát vào tim Lý Cẩm Dạ và công chúa Bồ Loại là đủ. Một nhát dao này, đâm thật khéo, đầy hận thù, đầy cay nghiệt. Hắn không tin hai người đó có thể bình tĩnh nổi. Cao Ngọc Uyên đi đến cổng viện, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền dừng bước hỏi. Trương Thái Y đã về chưa? Vẫn chưa ạ? Giang Phong, người đích thân đến trạm dịch một chuyến, mời Trương Thái Y về đây. Thời điểm mấu chốt thế này, đừng để ông ấy gây chuyện. Rõ, Cao Ngọc Uyên quay lại phòng, Lý Cẩm Dạ đã ngủ say, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn chờ nàng. Dù có trăm ngàn lời muốn nói, lúc này cũng đành im lặng. Nàng bước đến, chạm vào cổ hắn, mồ hôi đã đẫm ra từng tầng, áo cổ ướt sũng. Nàng sai người mang nước nóng đến, dùng khăn ấm lau sạch từng chút một. Nếu là thường ngày, Lý Cẩm Dạ đã tỉnh lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đêm nay hắn chỉ mơ màng gọi một tiếng, A Ma, rồi lại ngủ tiếp. Lúc này, A Bảo nhẹ nhàng vén rèm bước vào. Tiểu thư, Giang quản gia đã về. Ông ấy nói Trương Thái Y tối nay sẽ nghỉ lại tại trạm dịch. Cao Ngọc Uyên chột dạ, thầm nghĩ, sư phụ ơi, sư phụ, người lại định làm gì vậy? Cách Trương,